14. Giới trong lúc an cư giận đuổi khỏi phòng. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng phạm, đại thừa đồng chế. Giới này thuộc tánh tội. Xét theo việc do bạn bè thân thuộc sanh phân biệt người mình mà phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, Ni Thâu La Nan Đà lúc mới an cư cho cô ni khác kê giường ở chung trong phòng. Đến nửa mùa an cư, tức giận đuổi ra khỏi phòng. Cô ni kia hổ thẹn sợ mất giới nên bỏ đạo. Mất chỗ ở để nhập hạ an cư, tức là không tròn an cư. Trong 9 tuần kiết hạ an cư, Đức Phật đã chế định chớ nên vi phạm. Nay mới được nửa hạ đã bị đuổi, không biết ở tạm nơi đâu, định đi nơi khác lại sợ mất cương giới mà chúng tăng đã kết sẽ phạm tội, mới suy tính chi bằng bỏ đạo thôi tu là hơn. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni lúc mới an cư cho tỳ kheo ni khác kê giường ở chung phòng, sau đó sân giận đuổi ra khỏi phòng, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: lúc mới an cư cho tỳ kheo ni khác kê giường ở chung, nghĩa là thân tâm tĩnh lặng gọi là an, ở yên một chỗ trong một thời gian ấn định gọi là cư. Ban sơ tức đầu hạ lúc mới nhóm họp bằng lòng cho. Ni khác đó là không phải mình. Phòng là nơi có ngăn che, có thể tránh được mưa gió và được tự do đi đứng ngồi nằm. Kê giường là trải bày đồ nằm, nghĩa là lúc mới an cư vui lòng nhận cho người kia ở chung với mình, cho kê giường để họ nghỉ ngủ, đồng cùng tu pháp yếu xuất ly. Sau tức giận đuổi ra, nghĩa là trước đó bằng lòng cho người kia ở chung, sau do ý chí tánh tình không hợp, sanh lòng tức giận không ưa thấy người ở chung phòng, bèn đuổi đi. Chữ sau tức là sau khi đã bằng lòng cho họ cùng ở chung. Tức giận là tự mình phẫn hận, oán ghét người kia. Đuổi ra là hoặc tự đuổi, hoặc nhờ người khác đuổi, hoặc dùng lời nói đuổi, hoặc lấy tay kéo đuổi ra, đó gọi là đuổi. Định tội. Tướng phạm của giới này là tùy theo các cách đuổi. Đã đuổi ra khỏi cửa, mỗi một cách là một tội ba vật đề. Nếu phương tiện đuổi nhiều người đã bước ra khỏi nhiều cửa thì phạm nhiều tội ba vật đề. Đuổi một người ra nhiều cửa cũng phạm nhiều tội ba vật đề. Đuổi một người ra một cửa phạm một tội ba vật đề. Nếu lấy y vật của họ quăng ra ngoài phạm đột kiết la, hoặc đóng cửa không cho vô phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Có tâm sân giận. 2. Không có lý do đuổi lúc chưa hết an cư. 3. Người bị đuổi đã ra khỏi cửa. Chế chung. Giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là không sân giận. Bậc thượng tòa tùy theo thứ lớp bảo bậc hạ tòa đi ra ngoài. Người chưa thọ đại giới đã ngủ 2 đêm, đến đêm thứ 3 bảo họ đi ra, hoặc bảo người bệnh đi ra ngoài đại tiểu tiện, hoặc đó là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc người bị cử tội, người bị diệt tẩn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.